Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Vương vô thức có chút ghen tị. An Như Cố là người ở nơi khác. Còn, ông ta là người Bắc Kinh. Sao ông ta lại không nhìn thấy? Chưa kịp để giáo sư Vương xin cấp trên. Cấp trên đã chủ động gửi xuống khen. Thưởng, tiền thưởng hậu hĩnh và giấy chứng nhận cá nhân xuất sắc. Đãi ngộ hậu hĩnh đến mức khiến giáo sư Vương có chút sững sờ. Ông ta làm việc nhiều năm như vậy, chưa từng thấy nhà nước thưởng hậu hĩnh như vậy. Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Dù sao không phải ai cũng sẽ chủ động giao nộp quốc bảo cho nhà nước. Lễ khen thưởng diễn ra long trọng, không chỉ để khen thưởng An Như Cố, mà còn để cho người dân thấy được lợi ích của việc giao nộp quốc bảo. Để họ tích cực giao nộp, rất nhanh, tin tức An Như Cố tiện tay mua được một món đồ ở chợ đồ cũ. Vậy mà lại là cửu đỉnh trong truyền thuyết, còn giao nộp cho nhà nước đã lan truyền khắp nơi, trong nháy mắt leo lên vị trí top 1 hot search. Cư dân mạng, cửu đỉnh trong truyền thuyết là biểu tượng của thiên tử. Thứ đồ lợi hại như vậy cũng giao nộp, nếu là tôi không muốn hu hu. Tầm nhìn của An tiên nữ chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Người ta tốt nghiệp đại học, giao nộp quốc bảo, tôi tốt nghiệp đại học, ở nhà, ôm máy tính hu hu hu hu. Trong lúc mọi người đang hân hoan, người bán đồ cổ ở chợ đồ cũ ngớ người. Hắn ta nói đồ giả thành đồ thật, còn lừa người ta nói là đồ cổ thời thương. Không ngờ đồ cổ là thật, hơn nữa niên đại còn cổ xưa hơn thời thương. Vậy mà, lại là cửu đỉnh thời nhà Hạ. Hắn ta vậy mà đã bỏ lỡ quốc bảo có thể khiến hắn ta cả đời ăn sung mặc sướng. Hắn ta hối hận đến mức ruột gan đều xanh lè. 500 tệ trong tay bỗng chốc không còn thơm nữa. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Trương Thiên Sư cùng mọi người không về nhà, mà lại thần bí mua vé máy bay. Lúc đi, An Vũ đặc biệt hỏi một câu. Mới biết bọn họ vậy mà định đến nước B, dạy cho kẻ đứng sau Tư Linh một bài học. Nói ngắn gọn là, đi, đá quán. Họ còn hỏi An Như Cố có đi không. Cô không thích đi nước ngoài, nên từ chối. Tuy nhiên, trước khi đi, An Như Cố đã tặng Trương Thiên Sư một món quà. Trương Thiên Sư nhìn con cá chép coi ủ rũ trong bể cá, cười nói, vẫn là tiểu hữu chu đáo, tặng ta một con cá chép coi. Chuyến đi này của ta nhất định thắng lợi, nhưng con cá chép coi này sao trông yếu ớt thế. Cá chép coi trong bể cá trốn ở góc khuất, không dám nhìn thẳng vào An Như Cố, buồn bã thổi bong bóng. An Như Cố thu lại ánh mắt. Đây là con cá chép coi có thể hút vận may của người khác. Trương Thiên Sư, xui xẻo vậy sao? Ông theo bản năng muốn vứt đi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, ngại ngùng nói, tiểu hữu, có phải cô thấy tôi không vừa mắt nên mới tặng tôi thứ này không? Cô cứ nói thẳng ra, tôi sửa còn được mà. Một số đạo trưởng không thấy xui xẻo, hứng thú bước đến đánh giá con cá chép coi này. Hóa ra là cá chép coi yêu à? Tôi chỉ từng thấy cá chép coi mang lại vận may, chưa từng thấy cá chép coi hút vận may. Đây là cá chép coi đen à? An Như Cố chỉ nói một câu. Nó có thể tự động điều chỉnh đối tượng. Trương Thiên Sư nghe vậy sắc mặt đột nhiên tươi tỉnh, mắt sáng rực. Hai người nhìn nhau, hiểu ý. Bên kia cạn kiệt, bên này sung túc, khắc chế nó. Họ không thấy có gì ngại ngùng. Dù sao đối phương sử dụng âm mưu trước, họ chỉ có gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ngày thường Trương Thiên Sư hòa nhã, hiền lành như ông lão hàng xóm. Những năm gần đây không ra khỏi cửa, rất nhiều người, ví dụ như người nước B, đã quên mất ông từng là nhân vật hô phong hoán vũ, một lời chín đỉnh trong giới huyền môn. Vì vậy nảy sinh tà niệm. Mãi đến hôm nay mới cuối cùng nhớ lại nỗi sợ hãi. tình báo liên tục được gửi đến qua điện thoại quốc tế. Con cá chép coi yêu của cô thật sự rất hữu dụng. Lén lút hút vận may của bọn họ, đi đường cũng có thể tự ngã, răng cũng gãy luôn. Hơn nữa không biết có phải vì xui xẻo tột độ hay không, mà cuộc trò chuyện của bọn họ còn bị tôi dùng hình nhân giấy nghe trộm được. Hóa ra là bọn họ cho rằng người hoàng như Đại Vũ khi đúc cửu đỉnh, ngoài việc tích trữ vận may quốc gia, còn giấu một bí mật. Vì bí mật này nên cấu kết với Udo, luôn tìm kiếm tin tức về cửu đỉnh, cuối cùng cũng tìm được đỉnh Thanh Châu, kết quả lại thất bại. Âm mưu nhiều năm như vậy thật kiên trì. An Như Cố nghe vậy có chút tò mò. Bí mật gì? Có manh mối chưa? Cách chương.